Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, bật hách nam nhân. Lạc Phong cầm lấy chứa 15 chi phi tiêu hộp, sau đó híp mắt nhìn xem phía trước 3 mét có hơn mâm tròn. Phía trên hết thảy cột 20 cái hẹp hòi bóng khí cầu nhìn qua nha dày đặc. Tại vừa mới bắt đầu gần như tiêu người bình thường đều rất dễ dàng bắn chúng. Nhưng theo khí cầu giảm bớt, độ khó khăn cũng sẽ tăng lớn. Tại dạng này địa phương, 15 chi phi tiêu có thể bắn chúng 10 cái liền đã coi như là không tầm thường. Từ trong hộp xuất ra một chi phi tiêu, lấy tay ước lượng đo một cái về sau. Lạc Phong không có chút gì do dự, nhà tùy ý hướng mặt trước ném một cái. Sau đó liền nghe đến ba một tiếng vang giòn, một cái khí cầu bị bắn trúng. Trung niên lão bản cùng tam kim hoa trên mặt đều không có biểu hiện ra vẻ ngoài ý muốn, bởi vì là thứ nhất chi là dễ dàng nhất. Rất nhanh Lạc Phong lại cầm lấy thứ hai chi phi tiêu, liền cùng vừa rồi một dạng, tiện tay như vậy ném một cái. Lại một cái khí cầu bị bắn trúng, Lạc Phong động tác không có đình trì, tiếp tục ném lấy phi tiêu theo 333 giòn vang. Phi tiêu không ngừng bắn về phía tròn trên bàn, đảo mắt liền bắn đi ra 7 chi phi tiêu. Vậy thì không có một chi phi tiêu bắn không, toàn bộ đều bắn trúng khí cầu thứ 8 mai không ngoài dự tính. Lần nữa bắn trúng, lần này nương theo lấy là tam kim hoa tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Vừa mới các nàng ba cái nha đầu kỷ lục cao nhất cũng bất quá là 7 cái mà thôi. Mà bây giờ Lạc Phong trước 8 cái toàn bộ đều bắn chúng. Để cho người ta chờ mong nhánh thứ 9 phi tiêu thoát ly Lạc Phong thủ trưởng. Trên không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung về sau. Ba một tiếng, tinh chuẩn ghim trúng khí cầu, Lạc Phong động tác không có một lát đình trệ. Lại lấy ra một chi phi tiêu ném ra bên ngoài, tại tam kim hoa vô cùng chờ mong ánh mắt bên trong. Không ngoài dự tính lần nữa ghim chúng 333. Đảo mắt lại là 3 chi phi tiêu thoát ly khỏi Lạc Phong thủ trưởng. 13 chi phi tiêu. Không có một chi bắn không. Tam kim hoa đã sớm cao hứng kìm nén không được muốn hoa chân múa tay. Bất quá bây giờ còn thừa lại tối hậu 2 chi phi tiêu, liếc mắt nụ cười trên mặt đã thu nạp lên chút. Trung niên lão bản, Lạc Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó dùng ngón tay kẹp lấy 2 chi phi tiêu. Tại tam kim hoa kinh ngạc trong ánh mắt, vậy mà thoáng cái đem 2 chi phi tiêu đều ném ra bên ngoài, một chút bay 2 tiêu. Đây là trung niên lão bản cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Lúc này khóe miệng của hắn liền phủ lên một vòng khinh thường nụ cười. Tuy nhiên phía trước 13 tiêu đều không ngoại lệ toàn bộ bắn trúng, mà tối hậu cái này 2 tiêu nếu như có thể nghiêm túc đối đãi lời nói, nói không chừng cũng có thể đều bắn trúng. Nhưng hết lần này tới lần khác lại muốn không biết tốt xấu qua trang bước. Ta ngược lại muốn xem ngươi là như thế nào tại mỹ nữ trước mặt bị trò mèo. Căn cứ dạng này cách nghĩ, trung niên lão bản trào phúng liếc mắt Lạc Phong về sau, liền quay người nhìn về phía mâm tròn. Song khi hắn thấy rõ ràng mâm tròn thời điểm, trên mặt một mảnh ngốc trệ, nụ cười nhất thời ngưng kết, đồng thời bay ra ngoài 2 tiêu. Vậy mà toàn bộ đều bắn trúng, làm sao có thể? Cơ hồ là trong nháy mắt, tuổi già tấm liền ở trong lòng một bên điên cuồng gầm hét lên. Tuy nhiên cùng tâm tình của hắn tương phản thì là tam kim hoa. Cái này ba cái nhà đầu nguyên bản nhìn thấy Lạc Phong vậy mà 2 chi tiêu cùng một chỗ ném thời điểm đều vì hắn mướt mồ hôi, không nghĩ tới lại là toàn bộ đều bắn trúng. Lúc này tam kim hoa cao hứng nhảy dựng lên, sau đó la hét muốn trung gian cái kia không sai biệt lắm cao bằng một người loại cực lớn lông nhung búp bê gấu. Đây là Khuất Nhiễm nhìn chúng, cho nên Lạc Phong cho Khuất Nhiễm. Tuy nhiên Dương Vũ theo Triệu Hân hai cái nha đầu tâm lý cảm giác được nha không công bằng. Lạc Phong, ta cũng phải. nói Dương Vũ từ trong ví tiền quất ra một trương 10 khối vung tại trung niên lão bản trước mặt. Tựa hồ là không tin vừa rồi Lạc Phong thật có thể làm đến. Trung niên lão bản rất nhanh liền đem chứa 15 chi phi tiêu hộp cầm tới Lạc Phong trước mặt. Hắn cho rằng vừa rồi Lạc Phong tối hậu này hai tiêu thuần túy là vận khí cho phép thay cái mâm tròn. Về sau, Lạc Phong đầu tiên là liếc mắt cái kia trung niên lão bản. Sau đó mới liên quan nghiền ngẫm mở miệng. Nói ra, lần này chúng ta tiết kiệm một ít thời gian. Lạc Phong vừa nói ra lời này thời điểm. Không chỉ là trung niên lão bản, còn có Tam Kim Hoa cũng đều không rõ Lạc Phong lời nói đến là có ý gì. Không khỏi nhanh, Lạc Phong liền dùng chính mình hành động để giải thích câu nói mới vừa rồi kia đến là có ý gì chỉ. Gặp Lạc Phong một thanh từ trong hộp cầm ra đến 5 chi phi tiêu. Sau đó tay cánh tay vung về phía trước một cái. Cái này 5 chi phi tiêu từng cái tựa như là mọc ra mắt một dạng. Vậy mà riêng phần mình chạy về phía một cái khí cầu. Sau đó hung hăng buộc ở phía trên 5 chi phi tiêu. Đều trúng, làm sao có thể? Lần này trung niên lão bản nhịn không được liền lên tiếng kinh hô. Hắn dùng một cái tay dùng lực xoa xoa con mắt. Muốn xác định một chút chính mình có phải hay không nhìn lầm. Thế nhưng là tại hắn đem con mắt vò đau nhức mỏi như kém chút chảy nước mắt thời điểm. Nhưng vẫn là phát hiện trước mắt một màn không có bất kỳ biến hóa nào 5 chi phi tiêu. Thật là không có một chi bắn không? Hoa, Lạc Phong, người thật lợi hại nha. Tam Kim Hoa nhịn không được bắt đầu vì Lạc Phong biểu hiện ra ngoài kỹ thuật hét dầm lên trang. Cái này một cái bước về sau. Lạc Phong tâm lý đương nhiên cũng là phi thường thoải mái. Lập tức liền lên đầu. Lúc này không có chút gì do dự. Một tay lấy trong hộp còn thừa 10 chi phi tiêu toàn bộ bắt lại. Sau đó phi thường tùy ý như vậy ném một cái 3333. Một trận dày đặc 33 âm thanh trong nháy mắt vang lên. 10 chi phi tiêu đều trúng. Lần này Tam Kim Hoa là hoàn toàn sôi trào, Lạc Phong. Ngươi làm sao có thể lợi hại như vậy? Hoa, Lạc Phong ngươi quá hay rồi. Ta cũng muốn cái kia gấu tử. Còn có ta. Tranh thủ thời gian cho ta đến 10 đồng tiền. Một mặt kích động Triệu Hân không kịp chờ đợi xuất ra 10 đồng tiền không đứng ở trung niên lão. Bản trước mắt đung đưa. Tuy nhiên nhìn trung niên lão bản bộ dáng, tự hồ còn không có từ vừa rồi Lạc Phong biểu hiện ra thủ đoạn bên trong lấy lại tinh thần. Một mực đang tấm kia 10 đồng tiền tiền giấy phiếu tại trước mắt hắn lắc hơn 10 cái thời điểm. Trung niên lão bản mới chất phác gật gật đầu, đem tiền nhận lấy, lại đưa cho Lạc Phong một cái chứa 15 chi phi tiêu hộp cầm qua cái hộp này về sau. Lạc Phong mỉm cười nhìn về phía Tam Kim Hoa. Lần này chúng ta đến cái nhanh chóng hơn có được hay không? Nhanh chóng hơn, nghe được cái từ này về sau. Tam Kim Hoa thần sắc đầu tiên là trì trệ. Lập tức khi nhìn đến Lạc Phong động tác về sau. Nhất thời kịp phản ứng Lạc Phong cái này một thanh. Trực tiếp đem 15 chi phi tiêu đều từ trong hộp lấy ra. Nói cách khác. Hắn muốn duy nhất một lần đem cái này 15 chi phi tiêu đều ném ra bên ngoài. Hơn nữa còn có thể cam đoan mỗi một chi phi tiêu đều có thể bắn trúng khí cầu. Tốt, liền đến cấp tốc. Tam Kim Hoa Nha kích động lúc này vừa mới nhìn đến Lạc Phong xuất sắc kỹ thuật một số người cũng. Đều súng lại lên. Khi bọn hắn nhìn thấy lần này Lạc Phong vậy mà muốn lập tức ném ra 15 chi phi tiêu thời điểm. Trong đôi mắt mang theo kinh ngạc cũng có, mang theo khinh thường cũng có. Hơn nữa còn số lượng cũng không ít tại mỹ nữ trước mặt thích hợp cài bước là được. Nhưng muốn trang bức nói quá mức, này đến lúc đó coi như biến thành đần độn, là muốn làm trò cười cho người khác. Giờ phút này trung niên lão bản tâm lý cũng là như thế này. Nhưng hắn muốn là cái dạng này nghĩ, nhưng phía trong lòng lại phi thường không có phổ. Thật giống như hắn biết Lạc Phong cái này 15 tiêu xuất thủ về sau. khẳng định hội toàn bộ trúng đích một dạng lập tức tại đám người chung quanh ánh mắt nhìn soi mói. Lạc Phong tay phải nắm lấy một thanh phi tiêu, toàn bộ đều ném hướng về phía trước cột khí cầu tròn trên bàn 15 chi phi tiêu tuột tay. Trên không trung tạo thành một cái hình tròn lít nhít trận pháp. Trong khoảnh khắc liền tới gần cột khí cầu mâm tròn, nháy mắt sau đó 333 khí cầu bị bắn trúng thanh âm lít nhít vang tại đám người chung. Quanh trong tai 15 chi phi tiêu, đều trúng, ngoạt tao, nghiêu bước, ai nhà đậu phộng, cái này ca môn nhi bật hách a, hoa mắt, nhất định mẹ nó hoa mắt. Nhìn thấy Lạc Phong thoáng một cái bên trong 15 tiêu. Đám người nhất thời liền sôi trào, có ít người không đứng ở dụi mắt. Bởi vì bọn hắn không tin mình sở chứng kiến hình ảnh. Còn có một số người dùng chấn kinh ánh mắt nhìn Lạc Phong. Còn thừa một bộ phận người thì là lấy điện thoại di động ra bắt đầu chụp ảnh. Lão bản, đừng lo lắng a, nhanh. Lấy ra theo hai người bọn họ giống như đúc cái kia đặc biệt lớn hào gấu tử. Triệu Hân gặp trung niên lão bản ngốc lăng chậm chạp bất động, nhịn không được liền đưa tay đẩy đẩy hắn. A a, tốt. Bị Triệu Hân đẩy đến mấy lần sau, trung niên lão bản mới rốt cục là từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, thần sắc ngốc trệ đi đến đằng sau trong xe. Lại lấy ra một cái theo Khuất Nhiễm Dương Vũ hai người bọn họ một dạng đại tiểu mao nhung gấu tử. Vị đại ca ca này, ta cũng muốn cái kia lông nhung gấu tử, ngươi có thể giúp ta sao? Lúc này một cái 7-8 tuổi, tướng mạo đáng yêu tiểu nữ hài lôi kéo Lạc Phong góc áo, có chút rụt rè nói ra. Ở trong tay nàng còn nắm chặt 10 đồng tiền, xem ra hẳn là tiểu nữ hài này ra trường để cho nàng làm như thế. Nhưng Lạc Phong không có chút nào chú ý, ngồi xổm người xuống cười sờ sờ tiểu nữ hài đầu. Sau đó cầm qua trong tay nàng tiền, đưa cho cái kia trung niên lão bản. Lão bản, lại cho ta đến 15 tiêu. Trung niên lão bản tuy nhiên có chút không muốn làm Lạc Phong sinh ý, nhưng là bị nhiều người nhìn như vậy, cũng không tiện cự tuyệt. Đành phải lại lấy ra một cái hộp, đồng thời đổi cái trước mới trói có khí bóng mâm tròn giống như lần trước. Lạc Phong đem trong hộp 15 chi phi tiêu toàn bộ đều chộp trong tay. Sau đó đều ném về phía mâm tròn, 15 chi phi tiêu hóa thành 15 đạo hắc quang bay ra ngoài. Nháy mắt sau đó cũng là dày đặc 333 thanh âm 15 chi phi tiêu. Không có bất kỳ cái gì ngoại lệ, toàn bộ đều bắn trúng. Nhất thời, đám người lại một lần nữa sôi trào lên. Lạc Phong trong mắt bọn hắn nghiêm chỉnh trở thành một tên giống như bật hách nam nhân. Lão bản, đặc biệt lớn hào gấu tử. Lạc Phong tuét miệng nhìn về phía sắc mặt hơi trắng bệch trung niên lão bản, loại này đặc biệt lớn hào lông nhung gấu tử tuy nhiên không thuộc về hàng xa xỉ, nhưng là giá cả đều tại 200 nguyên chi phối. Lạc Phong cái này trong nháy mắt liền đến tay 4 cái. Cũng chính là để trung niên lão bản lập tức hao tổn hơn 800 khối tiền cầm qua gấu tử về sau. Lạc Phong đem gấu tử đưa cho tiểu nữ hài kia. Tiểu nữ hài đương nhiên là thật cao hứng ôm chặt lấy, so với nàng cao hơn gần như cái đầu gấu tử. Lệch ra qua đầu xông Lạc Phong ngòn ngọt cười. Cảm ơn đại ca ca. Anh em, ta cho ngươi 50, giúp bạn gái của ta bắn cái thế nào? Lúc này một cái tuổi trẻ nam tử đi đến Lạc Phong bên cạnh, vỗ vỗ Lạc Phong bả vai. Nghe cái này nam tử trẻ tuổi lời nói, Lạc Phong sắc mặt nhất thời một trận cổ quái. Giúp bạn gái của ngươi bắn cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.